Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, chương 1987 hư. Ta sẽ tìm được các ngươi. 1. Quý Bạch Mặc tự hồ sẽ không tức giận, khóe môi như cũ câu lấy, tươi cười ngả ngớn tản mạn, tùy ý liếc hướng mở miệng mọi người. Màu hổ phách con ngươi cho người ta cảm giác chính là thập phần ôn nhu, tất cả mọi người nhìn Quý Bạch Mặc biểu tình, trên mặt có chút không rõ nguyên do. Không hiểu Quý Bạch Mặc muốn làm cái gì, ngươi xem tương đương, Nhan Bạch ngồi ở một bên. Hai tròng mắt đen nhánh, nhìn giây lát lại thay đổi thái độ cùng lời nói mọi người. Hơi hơi nhếch lên khóe môi, đôi tay vuốt ve chính mình trong lòng ngực búp bê Tây Dương. Đem búp bê Tây Dương đầu tóc sửa sang lại thập phần thông thuận, một bàn tay lặng yên mông ở búp bê Tây Dương đôi mắt thượng, ngăn chặn búp bê Tây Dương lỗ tai, mọi người luôn là như vậy đâu. Ngôn ngữ là có thể bị thao túng, nghe không thấy, nhìn không thấy, chỉ là xem ai đáng thương liền tin tưởng ai, vừa mới nàng là cái đáng thương người bị hại. Mà hiện tại biến thành bàng lão đâu, cho nên Mặc Mặc a. Liền biến thành hùng hổ dọa người, 114 thân là hệ thống. Chức trách nơi, chuyện lớn như vậy, khẳng định là đem phòng phát sóng trực tiếp mở ra. Hiện giờ tương lai khán giả đều nhìn hành chung tình huống biến hóa tương so với hiện trường cùng. Hiện đại xã hội này TV trước khán giả dư luận đi hướng. Phòng phát sóng trực tiếp người xem vẫn là tương đối minh bạch. Hiểu biết toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối, hiện giờ đều ở làm ngày thường nhất thường làm sự tình. Đó chính là cắn hạt dưa, ăn dưa cùng với châm nến, vì bàng lão, thăng làm ta đoán xem. Ta cảm thấy Quý Bạch Mặc nhất định là đã biết cái gì về chúng ta chủ bá đại sự tình. Thăng chỉ có ta cảm thấy cái này bàng lão diễn tinh. Nhảy nhót quá lợi hại sao? Ta thật sự thực hy vọng chủ bá đại chạy nhanh đem cái này bàng lão cấp xử lý. Ta nhìn hắn liền cảm thấy phiền lòng. Thật không biết hắn nơi nào tới mặt nhảy nhót. Thăng nga khoát. Ta ngược lại là thực chờ mong những người đó thấy chúng ta chủ bá đại cùng Quý Bạch Mặc xuất. Hiện ở TV trước bộ dáng. Không thể tưởng được đi. Chúng ta chủ bá đại muốn đi tìm bọn họ. Ai làm cho bọn họ tính kế chúng ta chủ bá đại. Thăng phòng phát sóng trực tiếp người xem đã đem bàng lão an bài rõ ràng. Thậm chí đem bàng lão cách chết đều cấp an bài hảo. Rốt cuộc bàng lão vẫn luôn ở tìm đường chết tưởng động Nhan Bạch. Khả năng hắn cảm thấy Nhan Bạch là mềm quả hồng. Lại không biết Nhan Bạch là cái so Quý Bạch Mặc còn đáng sợ tiểu đáng thương, Quý tiên sinh. Chúng ta vẫn là tiến vào hôm nay chính để đi. Nếu ngài mời chúng ta tới là về anh túc hoa án tử. Hiện tại lại lệch khỏi quỹ đạo chủ đề, chạy tới người khác trên người. Một cái phóng viên nhìn Quý Bạch Mặc, nghiễm nhiên là tưởng trợ giúp bàng lão đem sự tình cấp bóc qua, nhưng ta lại cảm thấy đây là một việc. Quý Bạch Mặc thanh âm bình đạm, hắn nhìn về phía kia hai người lập tức từ chính mình túi chung lấy ra một ít đồ. Vật bàng lão, ngươi cẩn thận nghe một chút, đây là thứ gì, chúng ta đã sớm biết. Người lão gia hỏa này không phải cái gì thứ tốt. Trong đó một người mở miệng, nhìn bàng lão, trong mắt tràn đầy khinh thường, cho nên, chúng ta huynh đệ hai người, năm đó để lại một tay, chính là sợ đến lúc đó bị ngươi hố, còn có miệng đều nói không rõ, bị ngươi trả đũa, ngươi cái này lão đông tây, hiện tại ở giả lưu đáng thương, kia lúc trước bị ngươi hố chết, đệ tử của ngươi cấm bạch, có phải hay không đều phải chết không nhắm mắt. Một người khác cười nhạo một tiếng, đem trong tay loại nhỏ máy ghi âm cấp mở ra, băng từ bên trong lục thanh âm nghe tới niên đại có chút cứu viện, nhưng là mơ hồ có thể nghe ra tới. Đó là thuộc về cấm gia cha mẹ thân ảnh. Đó là bàng lão thanh âm, băng ghi âm bên trong ba người đang ở tiến hành một hồi giao dịch. Hết chương.